Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 30, về nước. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một ly rượu. Kỳ Sơ mở to hai mắt. Lẽ nào lần trước đi quán bà uống say làm hỏng rượu siêu cấp quý giá Thẩm Nhan Chi? Cho nên nàng mượn cơ hội trả thù sao? Như là xác minh ý nghĩ trong lòng của Kỳ Sơ. Thẩm Nhan Chi bỡn cợt nheo mắt lại. Nói, ta có ánh mắt vô cùng cẩn thận. Ta không có tiền, ta rất nghèo. Kỳ Sơ lập tức hô. Chỉ lo mình bị Thẩm Nhan Chi đem đi bán. Thẩm Nhan Chi mím môi nở nụ cười. Biết ngươi không tiền mới để ngươi làm phụ tá của ta à, kỳ thực là như vậy. Ta đây, ở giới điều chế rượu coi như là có tiếng. Tỉ mỉ vì ngươi đặc chế rượu lại bị nói khó uống. Cho nên muốn đem ngươi giữ ở bên người. Sau đó lại điều chế một ít rượu cho ngươi uống. Một lần nữa đoạt lại ta danh tiếng bình lắc vàng. Nàng lại than buông tay. Vừa vặn, ta còn thiếu người phụ tá. Kỳ Sơ nghe được nguyên nhân này có chút chậm chập mở miệng nói. Kỳ thực ta đối với cốc tai một chút cũng không biết a. Uống vị đều như nhau. Như loại nước trái cây kia ta liền thích nhất. Ngươi không cần thiết tích cực như vậy. Ngày đó đều là ta nói bậy. Ngươi ở giới điều chế rượu khẳng định được rất nhiều khen ngợi. Tán dương cũng rất nhiều a. Thẩm Nhan Chi uống sạch rượu trong tay. Làm phụ tá của ta a, chỉ cần phụ trách một ít chuyện đơn giản. Liền có thể hưởng các loại mỹ thực quốc gia. Miễn phí xem quan cảnh. Tiền lương còn rất cao. Ngươi không làm sao? Được, dĩa bánh trên trời rơi xuống a, không tiếp thì là kẻ ngu si. Edit, ôi, sau bao năm sơ cưng vẫn bị thức ăn mê hoặc như ngày nào? Hai vị tiểu thư Trung Quốc mê người biết nhau sao? Trung Quốc có câu ngạn ngữ, từ nơi sâu xa thiên nhất định, gây lần không biết lúc nào hiện ra bên cạnh các nàng. Dùng Trung Văn bập bẽ nói chuyện, Kỳ Sơ bất đắc dĩ lắc đầu. Gây lần tiên sinh, câu nói này không phải dùng như thế. Ta cùng Trầm tiểu thư chỉ là đúng dịp tình cờ gặp a, gây lần sờ sờ mũi. Có đúng không? Ở nơi Luân Đôn bao phủ sương mù gặp phải cũng không dễ dàng a, đúng rồi. Alice ngày mai có rảnh không? Theo ta cùng đi viện ca kịch hoàng gia xem nhạc kịch đi. Kỳ Sơ nhìn về phía Thẩm Nhan Chi. Ngươi lúc nào đi nước Mỹ? Sau 3 ngày, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Mấy ngày nay liền thỏa thích theo gây lần du lịch Luân Đôn đi. Gây lần nghe thấy lời này lại đặt câu hỏi. Alice muốn cùng Irene đi Mỹ sao? Không ở Anh Quốc thêm một thời gian nữa sao? Kỳ Sơ, ta ở nơi này gần 1 tháng rồi. Cũng nên lên đường đi quốc gia khác lữ hành a. Gây lần thân sĩ khom người xua tay. Vậy cũng tốt. Vậy ở mấy ngày cuối cùng này, để ta tận trách chủ địa phương mang Alice tiểu thư trải nghiệm địa phương đặc biệt nhất Luân Đôn. Ba người lại cười cười nói hàn huyên một hồi. Ở trang viên chu vi đi dạo một chút. Còn đi tham quan gây lần tiên sinh thu gom quán. Mãi đến tận bầu trời nhanh tảng sáng mới tan tiệc. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Sơ theo gây lần du lãm một chút nơi ít bị du khách biết đến. Nhưng đặc biệt có đặc sắc cùng phong tình của Luân Đôn. Hơn nữa còn đi tới nhà mấy vị bạn tốt của gây lần. Tham quan pháo đài cổ của bọn họ. Những pháo đài cổ kia đều là kiến trúc quý hiếm cựu thế kỷ. Phong cách Gothic rõ ràng. Xem ra tao nhã mà lại lạnh lẽo. Cùng gây lần lưu luyến không rời nói tạm biệt. Kỳ Sơ theo Thẩm Nhan Chi ngồi máy bay đến nước Mỹ. Nàng nhìn đám mây ngoài cửa sổ. Trong lòng tương đương cảm kích gây lần. Cùng hắn vừa gặp mà như lão bằng hữu đã quen nhiều năm. Còn nhiệt tình chiêu đãi chính mình. Thực sự là một vị thân sĩ Luân Đôn cao quý. Đang lúc Kỳ Sơ trầm tư. Bên cạnh Thẩm Nhan Chi đột nhiên phát ra tiếng nói. Hiện tại liền bắt đầu nhớ nhung gây lần sao? Người thích hắn. Kỳ Sơ trắng mắt liếc Thẩm Nhan Chi một chút. Tức giận nói. Hắn là bạn thân của ta. Được không? Thẩm Nhan Chi nhíu nhíu mày. Galen biết thuyết pháp này có thể sẽ không hài lòng a, dừng lại một hồi. Thay cái đề tài nói. Lần trước xem ngươi thật giống như là minh tinh đang hot trong giới diễn viên a, thế nào lại chạy đến Anh Quốc hưởng thụ sinh hoạt nha? Không sợ thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh lớn. Bị mọi người quên lãng sao? Nếu như có thể bị quên lãng cũng xem như là tốt rồi. Kỳ Sơ lại không cảm thấy muốn cười khổ. Dùng tay vỗ vỗ mặt làm ra dáng dấp trêu chọc nói. Vòng tròn thủy quá sâu. Người trẻ tuổi như ngươi không hiểu. Thẩm Nhan chỉ nhìn khuôn mặt trắng mịn của Kỳ Sơ hiện ra dáng dấp ngậm đắng nuốt cay. Đưa tay muốn đập xuống đầu nàng lại bị người nào đó xảo diệu tránh thoát đi. Còn ồn ào, đầu nam nhân, eo nữ nhân, này đều không thể chạm vào có biết không? Edit, bó tay cưng, lúc trước, nửa người dưới nam nhân, ngực nữ nhân, bây giờ, đầu nam nhân, eo nữ nhân, toàn nói nhảm gì đâu không vậy sơ. Đầu nam nhân, Thẩm Nhan chỉ cường điệu lặp lại mấy chữ này. Kỳ Sơ bĩu môi, nữ hán tử, dứt lời đeo cái che mắt bắt đầu ngủ. Một số vị trí chỉ có thể để một ít người đụng vào a, edit. Ha ha, cưng đây là nghiện bị nữ vương ức hiếp à. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nương theo ầm ầm âm thanh. Thẩm Nhan chỉ đi ra sân bay. Nàng cầm lấy một phần văn kiện nhét vào trong lồng ngực Kỳ Sơ. Cẩn thận xem. Người thân là phụ tá của ta, đây là chuyện cần làm. Dọc theo đường đi, Kỳ Sơ đều cẩn thận lật xem. Nàng cần làm xác thực không phải nhiều lắm. Thẩm Nhan chỉ còn có thư ký càng thêm chuyên nghiệp. Nàng chỉ cần vẫn cùng đi ở bên cạnh Thẩm Nhan chi. Giúp nàng mua đồ uống. Chạy vặt, buổi tối Thẩm Nhan chỉ cùng đồng bọn hợp tác thuận lợi đàm luận xong chuyện làm ăn. Đi xe mang theo Kỳ Sơ đi tham quan cao ốc Empire State. Tư thế vịn cửa sổ xe của Kỳ Sơ như đang phi ngựa quan đang xem xét nước Mỹ. Công việc này thực sự là ung dung a, Thẩm lão bản. Lần sau đi quốc gia nào a? Chấm chấm, Thẩm Nhan chỉ giơ ngón tay lên đẩy kính râm. Hy Lạp, như thế nào? Rất tốt, nói không chừng còn có thể tình cờ gặp mỹ nhân ngư a. Thẩm lão bản dừng xe, từ trong tủ lạnh nhỏ buồng sau xe lấy ra một bình rượu đưa cho Kỳ Sơ. Nếm thử, Kỳ Sơ đem rượu đổ vào ly thủy tinh, ánh đèn bên ngoài chiếu vào trong ly, dần hiện ra màu sắc nghê hồng. Nàng uống vào một chén, nhất thời hơi nhướng mày. Đắng, Thẩm Nhan chỉ lắc lắc ly rượu, rõ ràng là thuần hương trong rượu, dư vị bất tận. Để ly rượu xuống, Kỳ Sơ hỏi, đối với rượu chấp nhất như thế, nhà các ngươi trước đây mở quán rượu sao? Người bên cạnh lộ ra nụ cười say sưa. Từ ông nội ta bắt đầu, hai từ Thẩm gia đều phải học ngâm rượu cùng điều chế rượu. Gia gia nói rượu là đồ vật thần kỳ nhất, trải qua thời gian càng dài ngược lại càng thơm người cũng giống như rượu. Được chế riêng cho công nghệ. Nguyên liệu tinh tế, một người như vậy trải qua thời gian càng dài, dư vị sẽ càng thêm vô cùng mát lạnh say lòng người. Ngược lại nếu như làm ẩu, như vậy cũng chỉ có thể đắng không thể tả. Kỳ Sơ chép miệng một cái. Đây là uống rượu sao? Ta làm sao lại nghe được một luồng tâm linh vị canh gà a? Thẩm Nhan chỉ đưa tay ra nhéo lấy mắt Kỳ Sơ. Ngươi làm sao chỉ có thể mãi mãi phá hoại bầu không khí như vậy chứ? Mỏ dầu, có tiền tùy hứng. Thẩm Nhan chỉ buông tay ra thả lỏng thân thể nằm ở chỗ ngồi trong xe. Không lâu nữa liền sẽ về nước. Tranh đoạt di sản cũng phải bắt đầu a. Ngẫm lại đều cảm thấy mệt mỏi quá. Vậy thì cứ quên đi. Ngược lại Thẩm lão bản uy phong sẽ không để ý chút tiền này. Kỳ Sơ lại bắt đầu nói mát, tiền là không quan trọng lắm, nhưng đó là đồ vật ông nội để lại cho ta. Hắn không hy vọng ta là một kẻ thua cuộc, đem thứ thuộc về chính mình chắp tay cho người khác. Một câu nói rất bình thường, lại làm cho Kỳ Sơ lung lay thần, trong miệng trầm thấp ghi nhớ cái gì. Người nói cái gì? Thẩm Nhan Trì mở to hai mắt nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Sơ. Kỳ Sơ lập tức cong lên khóe miệng nở nụ cười. Không có gì, nếu bà chủ có quyết đoán như thế, tiểu nữ tử nhất định sẽ thề chết theo a, sân bay Bắc Kinh. Kỳ Sơ đi theo phía sau Thẩm Nhan Trì. Nàng mang theo kính râm lớn, lén lén lút lút nhìn chung quanh bốn phía. Thẩm Nhan Trì thấy thế bất đắc dĩ cười nói. Ngươi là muốn quyến rũ bảo an sân bay sao? Ngươi lập tức liền thành công a, bọn họ liền muốn đi qua tìm ngươi kìa. Ngón tay Kỳ Sơ đẩy kính râm, nghiêm túc nói. Ngươi có biết ta trước khi xuất ngoại có bao nhiêu nổi tiếng sao? Nổi tiếng đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bị người khác nhận ra ta, vậy ngày hôm nay chúng ta cũng đừng muốn đi ra sân bay. Thẩm Nhan Trì nhíu nhíu mày, đem Kỳ Sơ đẩy lên trước mặt một bác gái, không để ý Kỳ Sơ ngăn cản lấy xuống kính râm của nàng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi biết người này sao? Kỳ Sơ giương tay múa tung muốn chạy. Kết quả vị bác gái kia quan sát tỉ mỉ Kỳ Sơ sau đó lạnh nhạt nói. Nhìn khá quen, nhưng là không nhớ ra được. Kỳ Sơ hướng về Thẩm Nhan Trì buông tay. Ý tứ ngươi xem, nàng liền muốn nhận ra ta. Bác gái kia vỗ tay một cái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ta biết rồi, ngươi là vũ công nhảy tốt nhất ở quảng trường dưới lầu của chúng ta a, Kỳ Sơ. Tốt a, lúc này tầng cao nhất của công ty Thiên Hoàng. Lãnh Hoài An ngồi ở trước bàn máy vi tính. Ngón tay thon dài ở trên màn ảnh máy vi tính nhẹ nhàng gõ. Khóe miệng lộ ra một tia tựa tiếu phi tiếu. Rốt cục cũng chịu về. Trên màn ảnh chính là bức ảnh Kỳ Sơ ở sân bay. Ánh mắt hẹp dài chậm rãi buông xuống. Tầm mắt ngưng ở trên người cô gái phía sau Kỳ Sơ một hồi. Lại lưu luyến ở trên thân thể người nào đó. Mất mà lại được. Là một loại tâm tình như thế nào a? Nếu là hỏi người khác, tự nhiên là vui sướng, bất ngờ kinh hỉ. Nhưng là đối với Lãnh Hoài An mà nói, vậy thì là nắm chặt lấy ngươi, đừng mong tiếp tục chạy trốn. Lãnh Hoài An khép lại màn hình máy vi tính, tựa ở trên ghế ra lẳng lặng mà nhìn truyền hình đế quốc do một tay mình sáng lập. Huy hoàng khổng lồ, như một cơ khí sắt thép vô tình, nơi cao lạnh lẽo vô cùng đạo lý này, mặc kệ là đặt ở cổ đại vẫn là hiện đại, vĩnh viễn đều là chân lý. Chẳng trách trong trí nhớ hoàng cung yến quốc quanh năm đều lộ ra một luồng ý lạnh. Vì lẽ đó tìm một người cùng đến bệ nghệ thiên hạ sẽ rất ấm áp đi. Các ngươi quá nhanh, quá nguy hiểm a, cứ cái đà này đến sáng mai là xong luôn quá. Các ngươi tiện tay bình chọn mấy chương trước luôn đi nha. Sao mấy chương cuối ngọt như mía lùi vậy trời, cách chương.